Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, cảnh nhu hòa khí lên đây. Tưởng đổi vị trí, nhưng những người khác đều đã ngồi xuống. Hách Bình dựa gần Hoắc Bắc Thần, bên cạnh là Kinh Kinh Dương. Quan Trạch Nam lập tức ai Kinh Kinh Dương ngồi xuống. Bên cạnh chính là Thân Chiêu Chiêu cùng Ba Đặc Nhĩ. Người phục vụ rất có ánh mắt, lập tức đem dư thừa hai chương ghế dựa rời đi. Nhớ tới Thân Chiêu Chiêu ngày hôm qua khó xử, Cảnh Nhu quyết định nhịn một chút, bất quá chính là một bữa cơm, chớp chớp mắt đã vượt qua. Cảnh Nhu tự mình thôi miên, chỉ là vẫn không giấu vết mà hướng Mễ Dương phương hướng xê dịch ghế dựa. Hoắc Bắc Thần thấy nàng động tác nhỏ, mà sau rằng cấm ân y Ba Đặc Nhĩ thực hào khí địa điểm một bàn đồ ăn. Thân Chiêu Chiêu không có ngăn cản. Bất quá đã tính toán cùng Ba Đặc Nhĩ hợp thình, bọn họ còn gọi hai bình rượu vang đỏ. Người phục vụ khai cái sau, cho mỗi người đổ một ly. Khách hành hương tiểu bếp đồ ăn phẩm vẫn là thực không tồi. Thượng đến cũng thực mau, hai cái ký túc xá vô cùng náo nhiệt mà ăn cơm uống rượu. Ba Đặc Nhĩ cùng Thân Chiêu Chiêu bị mỗi người kính một chén rượu. Thu được rất nhiều chúc phúc. Thân Chiêu Chiêu tuy rằng vui vẻ, nhưng tửu lượng thực sự không được tốt lắm. Ba Đặc Nhĩ sợ nàng uống say, liền giúp nàng đem một chén rượu uống lên, đưa tới một đám người trêu chọc hư thanh, cùng với Thân Chiêu Chiêu mang theo thẹn thùng gương mặt tươi cười. Hoắc Bắc Thần mặc danh mà có điểm khó chịu, hắn như thế nào liền không nghĩ tới mời khách, hắn cư nhiên liền Ba Đặc Nhĩ cũng không bằng. Cảnh Nhu cười xem hôm nay xê vị hai người. Phía sau bao bao có điểm cộm bối, nàng trở tay điều chỉnh một chút, bỗng nhiên tươi cười cương ở trên mặt, tay nàng bị bắt được, Cảnh Nhu âm chắc chắc quay đầu, bắt lấy nàng ra hỏa vẻ mặt không có việc gì người hình dáng. Tay trái đáp ở mặt bàn ấn ly đế loạn choạng rượu vang đỏ ly. Giống như thực nhàm chán, Cảnh Nhu dùng sức chiêu tay, lại bị đại trưởng năm ngón tay chặt chẽ tạp trụ. Buông tay, Cảnh Nhu thấp giọng nói. Hoắc Bắc Thần thói quen tính tai điếc tái phát, hoàn toàn không nghe thấy. Cảnh Nhu ngầm tránh đắc thủ đều ra mồ hôi, vì che lấp thái bình, trên mặt cũng không hiện. Kinh Kinh Dương vẫn luôn ở chú ý bọn họ, tự nhiên chú ý tới bọn họ thuộc hạ huyền cơ. Hắn nhíu mày, Bắc Thần, giúp ta để một chút nước tương. Hoắc Bắc Thần ngắm hướng ở chính mình cùng Cảnh Nhu trung gian. Bình nhỏ nước tương, mí mắt đều không nâng. Hách Bình, cho hắn lấy, ta cho ngươi lấy. Cảnh Nhu đứng lên, nắm lên nước tương bình cúi người đưa cho Kinh Kinh Dương. Hơn nữa thuận thế nương thay đổi tư thế dùng sức rút ra tay. Cảm ơn, Kinh Kinh Dương cũng đứng dậy tiếp nhận. Không khách khí, Cảnh Nhu kéo kéo khóe môi, cũng không có ngồi xuống, mà là đi ra ngoài. Cảnh Nhu, ngươi làm gì đi? Thân Chiêu Chiêu dương giọng, ta đi toilet chính là, ghế lô có a. Thân Chiêu Chiêu còn không có tới nói xong, Cảnh Nhu cũng đã đi ra ngoài. Hoắc Bắc Thần đứng lên, đi nhanh theo đi ra ngoài, nhìn hai người một trước một sau đi ra ngoài, còn lại người đều dừng nói giỡn, ghế lô đột nhiên một mảnh an tĩnh, bọn họ, không quan trọng đi. Quan Trạch Nam thấp thỏm hỏi ra đại gia tiếng lòng, ghế lô ngoài. Tức ngực khó thở, Cảnh Nhu tự cửa thang lầu mà ra. Nghĩ đến bên ngoài đi thông khí, một con thô cánh tay sau này ngăn cản nàng eo, đem nàng đột nhiên để ở không người nửa thanh thang lầu thượng. Buông ta ra, Cảnh Nhu căn bản là không cần thấy rõ người, nàng liền lạnh giọng uống xuất khẩu. Hoắc Bắc Thần cúi người về phía trước, đem Cảnh Nhu gắt gao để ở trên mặt tường, hắn ngực đè nặng nàng. Đem nàng hai chỉ ý đồ giãy giụa cánh tay chặt chẽ khóa trụ. Hắn dán nàng lỗ tai. Còn ở sinh khí a? Ngươi nói ngươi rốt cuộc ngốc không ngốc? A, ngươi ngốc không ngốc? Ngươi thật đúng là cho rằng ta là cái gì vua cái quỷ gì? Ngươi vốn dĩ. Hoắc Bắc Thần lười đến cùng nàng tranh. Quay đầu đi trực tiếp phong bế nàng môi. Tính hắn nhận tài tổng được rồi đi. Hắn phát giận. Nàng tính tình so với hắn còn đại. Quán thượng loại này chỉ độn về đến nhà nhị hóa, trừ bỏ nhường còn có thể làm sao bây giờ. Nhưng chung quy là trong lòng có oán khí. Hoắc Bác Thần chống nàng nặng nề mà thân hung hăng hôn. Chỉ đương cho nàng trừng phạt, không nghĩ tới đầu lưỡi truyền đến toàn đầu óc đau đớn. Cảnh Nhu cư nhiên đem hắn cắp cắn, Hoắc Bác Thần ăn đau thối lui. Cảnh Nhu lạnh lùng mà trừng hắn, Hoắc Bác Thần, ngươi còn có xấu hổ hay không? Chúng ta đã chia tay. Hoắc Bác Thần đau đến đầu lưỡi xoay vài vòng. Hơi chút hảo điểm, nói chuyện còn có điểm đại đầu lưỡi. Ngươi có thể hay không đừng như vậy chụp. Ta nói ta không phải vua, ngươi cái nào tự nghe không hiểu. Cảnh Nhu cười lạnh một tiếng, bị thủ sẵn tay dùng sức giãy giụa. Như thế nào, đây là vua vãn hồi giáo trình. Cứ như vậy phủ nhận là đến nơi. Hoắc Bác Thần ấn nàng không cho nàng tránh thoát, nhưng lại không dám quá lớn lực. Đầu còn bị tức giận đến thiếu chút nữa bốc khói. Ngươi, cùng ta cãi nhau thời điểm nhất miệng lưỡi sắc bén. Ta liền tưởng không rõ. Ta đã cho ngươi cuối cùng thể diện. Không ở những người khác trước mặt vạch trần ngươi tướng mạo sẵn có. Ngươi còn quấn lấy ta làm gì? Vẫn là ngươi sợ ta nói ra đi. Lại nghĩ đến gạt ta đổ ta miệng. Chê cười, ta sợ ngươi nói cái gì? Ta Hoắc Bác Thần trải qua chính là trải qua, không làm chính là không làm. Hoắc Bác Thần tức muốn hộc máu, ngươi liền không thể tin tưởng ta một lần sao? Ngươi lớn như vậy hai đôi mắt, là trường đẹp sao? Ta đối với ngươi thế nào? Ngươi chẳng lẽ liền thật một chút cũng biết? Cảnh Nhu thân mình hơi hơi run rẩy một chút, nhưng nàng lập tức nhớ tới đánh Thang Hoành Thâm khi Lôi Thư Hủy điên cuồng. Nằm ở giường bệnh Trần Tinh suy yếu, còn có Đại Nhu Hạ tử vong báo trước. Hoắc Bác Thần, vô dụng, ta đã không tin ngươi. Ngươi không cần lại uổng phí tâm cơ gạt ta. Sinh mà làm người, thỉnh ngươi thiện lương, không cần lại đi lừa gạt khác nữ hài. Cảnh Nhu đẩy ra hắn. Một lần nữa hướng lên trên đi. Cảnh Nhu, Hoắc Bác Thần hét lớn một tiếng. Cảnh Nhu nện bước một đốn, nhưng không có quay đầu lại. Ngươi có phải hay không chưa bao giờ có đối ta động quá tâm? Hoắc Bác Thần chất vấn vang lên ở thang lầu gian, cơ hồ có hồi âm ni. Cảnh Nhu đi đến an toàn xuất khẩu chỗ. Tay bắt lấy phù cho bụi then cửa, hơi hơi hé miệng, cuối cùng vẫn là trầm mặc. Một khắc phiến môn từ bên ngoài đẩy ra, Kinh Kinh Dương đi đến, ra vẻ khó hiểu, các ngươi ở chỗ này làm gì? Hoắc Bác Thần trừng mắt Cảnh Nhu bóng dáng, cười lạnh một tiếng, ta mẹ nó phạm tiện chạy tới bị khinh bỉ. Hắn lực hạ này một câu, ba lượng bước lên lâu, một trận gió dường như từ Cảnh Nhu cùng Kinh Kinh Dương chi gian xuyên qua. Làm sao vậy? Kinh Kinh Dương cúi đầu nhìn chăm chú nhìn không ra cảm xúc Cảnh Nhu. Cảnh Nhu nồng đậm lông mi nhẹ nhàng phẩy phẩy, ngẩng đầu cười khẽ. Không có việc gì, sao Cảnh Nhu cùng Kinh Kinh Dương trở về phòng. Hoắc Bác Thần đã tại vị trí thượng, chỉ là sắc mặt xú xú. Ký túc xá tỉ muội đều hướng Cảnh Nhu đầu tới lo lắng dò hỏi ánh mắt. Cảnh Nhu lắc lắc đầu, cười tiến lên, Cảnh Thái Bình giả tạo. Cuối cùng này bữa cơm vẫn là viên mãn mà kết thúc. Thân Chiêu Chiêu phía trước uống rượu siêu lượng, đã đi đường đi rét tự hình. Mất công ba đặc nhĩ đỡ nàng, mới có thể an toàn đến xe taxi bên cạnh, xem thân Chiêu Chiêu đã say thành như vậy, tất cả mọi người đều không có nói đi trận thứ hai gì đó. Trực tiếp trở về đại học, thân Chiêu Chiêu một hồi ký túc xá liền phun ra, nhưng nàng một bên ôm thùng rác phun, một bên còn không quên kêu Cảnh Nhu, Cảnh Nhu, Cảnh Nhu, người không sao chứ? Cảnh Nhu đổ ly nước ấm đưa tới thân Chiêu Chiêu trước mặt. Cảnh Nhu không có việc gì. Ngươi có việc, Mễ Dương thế thân Chiêu Chiêu theo bối. Là thật say, tửu lượng thật, kê monster quan trạch nam một bên thoát giày cao gót một bên chê. Cười nàng, thân Chiêu Chiêu lấy thủy xúc xúc miệng, hướng thùng rác vừa phun, còn ở kêu Cảnh Nhu. Cảnh Nhu, Cảnh Nhu, ta là cái ngốc tử. Ta làm gì muốn kêu hai cái ký túc xá cùng nhau a? Nôn, này tiểu ngốc tử, Cảnh Nhu lôi kéo nàng bả vai, sợ nàng rơi vào thùng rác, hai cái ký túc xá cùng nhau trầm trồ khen ngợi nha. Bằng không chúng ta như thế nào có thể ăn được đến như vậy thật tốt ăn? Liền chúng ta mấy cái, nhiều lắm điểm 1/3 đồ ăn liền rất no rồi. Thật sự, Thân Chiêu Chiêu mắt say lờ đờ mê mang, ngẩng đầu xem Cảnh Nhu, nhưng tầm mắt phương hướng lại là Mễ Dương. Đương nhiên, ký túc xá máy bàn vang lên, Khoan Trạch Nam chạy tới tiếp, là Ba Đặc Nhĩ không yên tâm Thân Chiêu Chiêu đánh tới. Thân Chiêu Chiêu vừa nghe Ba Đặc Nhĩ tên, lập tức cười đến cùng Tiểu Thái Dương dường như, ta muốn tiếp, say thành như vậy, còn tiếp cái gì a? Đại tỷ tức giận lên tiếng, tự phát lấy qua microphone, đối Ba Đặc Nhĩ nói vài câu, áo khoác là Thân Chiêu Chiêu không có việc gì, các nàng sẽ chiếu cố nàng linh tinh. Thân Chiêu Chiêu ngẩng đầu lên, rốt cuộc thấy Cảnh Nhu. Cảnh Nhu, ngươi đừng khổ sở, cùng lắm thì, ta đem Ba Đặc Nhĩ tặng cho ngươi. Hắn thật khá tốt, môi đỏ cao cao dơ lên. Cảnh Nhu nói, ngươi như vậy quan tâm ta, ta liền không khổ sở. Ba Đặc Nhĩ vẫn là đừng tặng đi, hắn sẽ khóc. Cảnh Nhu vẫn luôn cho rằng chính mình là cái thực dễ dàng thỏa mãn người. Nàng tưởng tính cách cho phép, nhưng là Đại Nhu nói nàng là thiếu ái. Nàng nhớ rõ trước kia ở nơi nào nhìn đến quá như vậy một đoạn đối thoại. Một người nói, từ nhỏ ăn qua rất nhiều khổ, khuyết thiếu rất nhiều ái người, nên yêu cầu cỡ nào đại ái tài có thể lấp đầy. Một người khác nói, ngươi sai rồi, khuyết thiếu rất nhiều ái người, chỉ cần một chút ấm áp, là có thể lấp đầy. Cảnh Nhu thâm chấp nhận, ký túc xá tỉ muội thật cẩn thận che chở. Nàng tuy chưa từng nói rõ, nhưng trong lòng đã là vô cùng cảm kích, nghĩ đến thiếu ái hài tử cũng có ưu điểm, so người bình thường càng hiểu cảm ơn chút, nhưng dễ dàng bị thỏa mãn, cũng dễ dàng bị thỏa mãn đánh bại, nguyên lai hắn đối ta hảo đều là giả. Đương cái này ý niệm ở nàng trong đầu vứt đi không được khi, nàng như rơi xuống vực sâu. Cách sáng sớm thượng, Cảnh Nhu rời giường khi cảm thấy giọng nói không thoải mái. Xuống giường khi đầu thật mạnh, đánh hai cái hắt xì lúc sau, nàng biết chính mình lại bị cả Money mở ra tiểu hòm thuốc. Bên trong còn có Hoắc Bác Thần phía trước thế nàng mua dược. Cảnh Nhu nhìn trong chốc lát, xôn xao đêm này đó dược tất cả đều đảo tiến thùng rác. Đệ nhất tiết không có khóa. Nàng thay quần áo cầm xe đạp chìa khóa, tính toán đi giáo bệnh viện nơi đó khai điểm dược, để ngừa vạn nhất, đại học bệnh viện khai dược phi thường tiện nghi, là Cảnh Nhu loại này hay sinh bệnh người một đại phúc âm ni. Cảnh Nhu đi dưới lầu xe đạp lều lấy xe, một đường lại đánh hai cái hắt xì, nàng lấy khăn giấy sát sát cái mũi, nhiều đi rồi vài bước ném tới đèn đường hạ thùng rác. Đến gần mới phát hiện đèn đường thượng dán một chương giấy. A4, Cảnh Nhu nhìn kỹ, hơi hơi chố mắt, kia mặt trên thể chữ đậm nét thêm thô viết mấy chữ. Ta tiêm không phải bua xem không rõ người, có lẽ còn sẽ tưởng cái gì tiếng lóng. Cảnh Nhu lại liếc mắt một cái xem minh bạch, hơn nữa, lập tức đoán được là ai bút tích, hai cái múc nước trở về người đi ngang qua xe lều. A. Nơi này cũng có, rốt cuộc là ai làm? Nơi này cũng có, còn có địa phương khác cũng có. Cảnh Nhu cúi đầu hút hút cái mũi, đứng một hồi, đem giấy kéo xuống tới xoa thành đoàn ném vào thùng rác. Nàng lúc này mới đi xe đạp lều đem chính mình mua nhị tay nữ sĩ xe đạp đẩy ra. Lưu trên đùi tòa bao, chậm rãi từ từ mà hướng giáo bệnh viện phương hướng kỵ hành. Cảnh Nhu từ trước đến nay đạp xe tương đối chuyên chú, sợ đâm người, nhưng nàng hôm nay cũng không thập phần chuyên tâm, nàng còn muốn nhìn một chút nơi nào có dán giấy, lại đem nó cấp kéo xuống tới, chỉ là quải cái cong chuyển nhập tuyến đường chính. Cảnh Nhu vừa nhấc đầu, quả thực không thể tin được chính mình đôi mắt, thật dài một cái con đường, sở hữu cột đèn đường cùng cột điện thượng, đều dán giấy. Cảnh Nhu híp mắt nhìn về phía gần nhất kia tờ giấy. Vẫn như cũ vẫn là câu nói kia, ta tiêm không phải bua, lại đi phía trước, không chỉ có là đèn đường trụ, mục thông báo thượng, quảng cáo bản thượng, thậm chí liền thụ côn thượng đều dán đầy, đập vào mắt có thể đạt được, nơi nơi đều là, so tiểu quảng cáo còn nhỏ quảng cáo, này rốt cuộc là cái gì nha? ai làm, học sinh lão sư đều nghị luận sôi nổi. Cơ hồ mỗi tờ giấy bên đều có người chữ đủ thảo luận. Chụp ảnh camera, kẻ điên, Cảnh Nhu nắm chặt xe đạp bắt tay. Lẩm bẩm tự nói, hết chương.